lại một làng quê ở đáng. Tại sao mẹ lại bỏ rơi mình? Tại sao vậy? Satomi mếu máo khóc, đang trong lúc tuyệt vọng nhất, mối tình đầu của nó xuất hiện. Nhóc à, tại sao em lại khóc? Nó vô tội ngước lên, trước mặt nó là một cậu bé có mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó hiểu. Anh là ai? Nó ngạc nhiên và có chút sợ hãi, rụt rè khi nhìn thấy người lạ, dường như cậu bé đó nhận ra điều gì. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu, anh cũng như em thôi, là một cô nhi. Thật à? Vậy tự mình kết bạn có được không? Em là Satomi. Còn anh là Hayo, rất vui được làm quen với em. Trong một khoảng thời gian ấy, có lẽ đó là lúc mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời, nhưng đó không phải là mãi mãi. Trong một ngày mưa, Hayo đã bỏ nó một mình không hiểu lý do vì sao. Nó chỉ biết là mình đã chờ anh hàng giờ, nơi hai đứa thường gặp nhau. Nhưng rồi nhiều ngày trôi qua, sự chờ đợi mỏi mòn, những giọt nước giờ đã khô cạn, con bé chẳng còn gặp lại anh nữa. Hayo, tại sao anh cũng như mẹ em, lại bỏ rơi em? Nó bừng tỉnh giấc, những giọt nước mắt đã lan dài trên má, nhìn sợi dây chuyền được giấu cẩn thận ở trong cổ áo, trái tim của nó lại nhói lên một cách kỳ lạ. Hayo à, không hiểu tại sao trong những ngày này em đặc biệt rất nhớ anh, còn anh thì sao, hay là anh đã quên em mất rồi? Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo, bỗng nhuốm màu bi thương. Một nỗi buồn dấy lên từ trong tim, nhưng khi trải qua giây phút yếu lòng ấy, nó chợt trở lại là một Satomi mạnh mẽ bình thường. Mạnh mẽ lên nào, đừng quên mày là Satomi. Chát chát, tự tát vào má mình. Này, Satomi, bố không về thêm ngủ thêm một chút nữa à? Trời còn chưa sáng mà. Cay quá, mình xin lỗi. Nó xấu hổ quá, bèn cười trừ, nhưng rõ là đau thật. Satomi và Gai ở chung một ký túc xá. Vài giờ sau, giây phút mà tụi nó mong chờ đã đến. Vài ngày trước, Wake, một ngày náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cũng lúc đó, những chàng trai của chúng ta đang thong dong chuẩn bị đến trường. Nhưng họ sẽ chuẩn bị gì đi học đây nhỉ? Phải chăng là... Ồ không, điều đó họ chuẩn bị ở đây. Một nhiệm vụ cấp bách mỗi buổi sáng. Kêu bang chủ yêu dấu thức dậy. Biệt thự nhà họ Chen, nhà của hắn. Abu... Này, Zero, Zero hét. Zero thẫn thờ. Hả? Abu cười gian. Làm gì thẫn thờ thế? Nhớ em nào hả? Zero ấp úng. Làm gì có chuyện đó? Ngủ dậy rồi, mau làm nhiệm vụ đi, nhóc con. Bu, lần này cậu làm đi, tớ mệt lắm rồi. Lần nào cũng phải dùng tới bàn chân ngà ngọc của tớ thì hắn mới dậy nổi. Kiểu này tớ có tội lắm, không được đâu. Tớ muốn để lại một chút phước cho con cháu. Zero trêu. Thôi đi ông ơi, trước giờ ông tội vạ đầy người rồi, còn ở đó mà giả bộ vô tội sao? Bù quát, cậu... Các cậu định phá nhà tớ rồi hả? Ồn ào quá đấy. Calvin từ trên lầu bước xuống, trong khi Zero, Bu, người hầu, thuộc hạ đang tròn xoe mắt nhìn ngạc nhiên. Oh my god, có phải là tôi đang nằm mơ không? Thật ra việc ngạc nhiên của mọi người cũng không có gì là lạ, vì đây là lần đầu tiên của BC, Thổ Lang Bang thức dậy sớm. Và cũng không cần đến đôi chân ngà ngọc của Bu. Thật ra điều gì đã làm cho hắn thay đổi đến thế? Tài xế, mau chuẩn bị chiếc xe. Hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẫn có điều gì đó rất kỳ lạ. Dạ, ông tài xế vẫn còn chưa hoàn hồn. Thế là chiếc xe của ông chủ mafia lăn bánh êm du ở trên đường, nhưng không thể chịu nổi sự tò mò quá mức, hai anh chàng lên tiếng. Bu cộng Zero. Calvin này. Calvin, hả? Quay sang. Zero và Bu. Tại sao? Kevin thản nhiên. Tớ biết hai cậu đang thắc mắc về điều gì. Nói tóm lại, con người là phải thay đổi. Đó là điều tất yếu mà thôi. Zero lo lắng. Nhưng nó quá đột ngột. Bọn tớ chơi thân với cậu đã gần 10 năm nay mà không hiểu cậu. À cậu... Kevin ngắt lời. Tóm lại, tớ chẳng sao cả. Ok. Bu và Zero miễn cưỡng. Ok. Bu và Zero nhìn nhau với con mắt nửa tin nửa ngờ. Dường như là đã đoán được câu trả lời. Không phải là chuyện ở sân bay chứ? Bang chủ, thật ra tôi cũng muốn biết lắm, nhưng mà lại không dám hỏi, sợ bị bang chủ khâu mồm. Ông tài xế vừa lái xe vừa nghĩ thầm. Kevin thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời trong xanh. Giờ chẳng còn một giọt mưa nào, mặc cho những người bạn đang tò mò của mình. Riêng về Zero, anh chợt cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó, một điều rất ư là quan trọng với Abu. Nữ sinh 1. Các anh ấy đến rồi kia, thật là đẹp trai. Nữ sinh 2. Các anh ấy đúng là cô thật. Nữ sinh ba, đúng vậy. Nữ sinh 1, 2, 3 hét, oh my god, chết mất thôi. Lời của bạn đang buôn lê này thật chẳng dài tẹo nào. Đúng vậy, trong các chàng trai mafia, Bu là tên sát gái nhất, không bao giờ từ chối quen bất cứ cô gái nào. Còn Zero thì chẳng quan tâm đến ai, có tin đồn là tên này thuộc giới tính thứ ba. Cuối cùng là hắn, vẻ mặt lạnh như băng và đầy sát khí, như thế nên chẳng ai dám lại gần, huống chi là tỉnh to. Và cứ như thế, vào mỗi buổi sáng hoặc đi bất cứ nơi đâu, họ đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người, ngay cả hai cô nàng của chúng ta, do nhiều chuyện bẩm sinh. Satomi, này, đừng chen lấn vậy chứ, chẳng nhìn thấy gì cả. Nó khó chịu khi bị bọn học sinh chen chúc, nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần hơn nữa. Kai, ôi, sao bị chen lấn quá độ, con bé bị bật ra phía sau và vô tình đẩy con bạn thật mạnh ra ngoài. Trong khi đó, các chàng trai vừa đi, vừa tán dóc mà chẳng biết hiểm họa sắp xảy ra cho mình. Zero sực nhớ. Thôi chết rồi, tớ quên nói với các cậu một chuyện. Bu và Ken. Gì? Quay sang. Zero. Em họ tớ, Kai Kai. À, Satomi hét lớn. Chưa kịp để Zero dứt lời, một tên lửa đang bay veo veo ra từ trong đám người và chẳng biết là vô tình hay hữu tình. Cục diện vô tình quen thuộc ở sân bay lại diễn ra thêm một lần nữa. Người đẻ người trước hơn 500 cặp mắt đang hao háo nhìn. Ôi da! Nó nói một câu quen thuộc. Chết tiệt! Ở đâu chui ra một con heo thế này? Hắn cáu gắt khi bị làm bao cát. Khoan đã! Giọng nói này... Cả hai đồng thanh khi thấy giọng nói quen thuộc của nhau, thế là họ ngước lên nhìn đối phương. Là anh sao? Thằng băng đáng ghét. Khi đã biết là hắn, chữ sợ hãi cộng thất vọng cộng căm ghét như hiện rõ ở trên mặt của nó, còn hắn thì đờ người như khúc gỗ. Chưa được vài giây, hắn trở về vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Kenvin, thì ra là cô à, được suối quẩy. Quay mặt đi. Zero thắc mắc, hai người quen nhau à? Bu, giờ chẳng phải là lúc nói chuyện này đâu. Zero, nhìn Kenvin, cậu không sao chứ? Bu không quên dặn dò hắn. Kenvin thản nhiên, không sao. Hắn nhìn nó một cách thách thức, trong khi con bé đang hết sức phẫn nộ. Mấy người này, coi mình là người vô hình chắc. Zero lo lắng. Satomi, em có bị thương không? Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Kenvin, hình như tớ mới là người hỏi cậu câu này đấy, Zero. Zero, tớ... Kai chêm vào. Bộ vẫn ổn chứ, chạy tới. Satomi gượng cười. Em không sao cả, hai người đừng lo. Kenvin... Này, suối quẩy, sau khi tan học cô hãy đợi tôi có chuyện cần giải quyết với cô. Quay sang Bu và Zero. Đi thôi. Satomi quát. Đi thì đi, ai sợ anh chứ? Còn nữa, tôi không phải là suối quẩy tảng băng A. Nó nói với theo, khiến cho Zero không nhịn được cười. Cô ấy nói Ken là tảng băng đấy, ha ha, thật là dễ thương. Zero nói nhỏ, nhưng Ken vẫn có thể nghe thấy. Hắn bỗng nhìn lên bản thân với đôi mắt hình viên lạn. Zero sợ quá đành phải im lặng. Sau vụ việc, dù các học sinh đã giải tán nhưng vẫn không quên tám. Nữ sinh nói nhỏ, tớ cá là con nhỏ đó sẽ không thể sống sót về ngày hôm sau. Nam sinh trầm ngâm, ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Sau khi tan học, bị tra tấn bằng những tờ giấy nhỏ truyền tay, đại loại như, hôm nay mày chết chắc, tao chờ ăn cháo khuya của mày, khiến cho nó không thể chịu nổi nhưng đành ngấm ngầm cho qua, và vì giờ là giờ học mà. Chứ bình thường thì bọn này không bị nó mới lạ. Và giờ phút mong đợi cuối cùng của bọn người đã đến, nhưng lại giờ phút kinh hoàng nhất của nó và cả Gai. Keng! Nam sinh, Yahoo! Nữ sinh đưa ra tờ giấy. Đây là bản đồ tớ cho cậu đến điểm hẹn. Chúc may mắn nha, cười đều. Cái quát, này, đứng dậy. Satomi ngăn lại. Tớ sẽ nhận, cảm ơn, cười. Satomi nhanh chóng bước đi thật nhanh trước tiếng cười khá hố của bọn học sinh. Trong đầu của nó giờ chỉ mong nhanh chóng giải quyết thật nhanh vụ việc này. Cái quên. Đợi đã, Satomi. Bố phải nghe mình nói. Satomi. Mình đã quyết định rồi. Nó dứt khoát bước tiếp. Gai. Nhưng mình biết tính của anh Kenvin. Điều mà anh ấy nói thì không ai có thể cản trở được. Bố biết không? Hơn nữa, anh ấy là người rất nóng tính. Mình lo anh ấy sẽ... Satomi nhìn Gai. Đừng nói nữa. Gai, bố nên nhớ tôi là Satomi nhá. Là một người không dễ dàng để cho người ta ăn hiếp đâu. Vừa đi vừa nói. Do mải mê nói chuyện, tụi nó đi đến điểm hẹn mà không hay. Một khu vực vắng người. Điều đương nhiên là lời nói của hai cô nàng đủ để ba anh chàng nghe thấy được. Kenvin, Hay cho cậu không dễ dàng để người ta ăn hiếp, nhưng tôi sẽ khiến cho cô phải rút lại câu nói vừa rồi trong vòng 5 phút nữa. Tiếng nói của ai kia bỗng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi nó. Và tên chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang ngồi với vẻ mặt đầy khoái chí. Gai, sao em không ngăn cản Satomi? Zero vừa nhìn Gai với ánh nhìn đầy trách móc, và con bé cũng hiểu được thuật ngữ của ông anh. Gai lắc đầu như ngụ ý, có chúa mới cản được con nhỏ đang ngang bướng này. Nói đến Satomi, khi nghe hắn nói, nó liền đáp trả. Satomi, dù anh định làm gì tôi cũng không sợ anh đâu. Đồ tảng băng đáng ghét. Kenvin, Zero, Bu, Gai, lánh mặt một chút đi, tôi có chuyện cần nói với con nhóc suối quẩy này. Gai, anh à. Con bé định chạy tới quyền Kenvin nhưng đã bị một đôi tay ngăn cản. Tin tôi đi, bạn của em sẽ không bị gì đâu. Bu khẽ nói vào tai của Gai khiến má của con bé đỏ ửng. Tôi có chuyện muốn nói với em đấy. Anh chàng nắm lấy tay của Gai kéo đi, mặc cho con bé có đồng ý hay không. Đương nhiên là Satomi chẳng thể thấy cảnh này, vì trong mắt nó giờ đây chỉ thấy ai kia thôi. Nếu không thì Bu đã bị đánh cho bầm dập vì tội ăn hiếp nhỏ bạn thân của nó rồi. Còn anh chàng Zero thì đành quay đi, chỉ biết nhìn từ xa lo lắng cho nó. Mình tin ở Ken, hắn sẽ không làm gì quá đáng với con gái đâu. Anh tự trấn an mình. Sau khi mọi người đi hết, Ken mở lời. Kenvin, đồ sứ quẩy, cô còn nhớ chuyện gì xảy ra ở sân bay không? Satomi, nhớ rất rõ là đằng khác, chính anh đã cắt tóc của tôi. Nó dùng tay chỉ vào những lọn tóc giờ đã bị cắt ngắn gọn gàng. Nhưng điều đó chẳng thể làm lung lay được ý chí của hắn. Dường như tên này đã chuẩn bị kỹ càng trước khi vào trận chiến. Hắn rút hồ sơ từ trong cặp tóc ra, đưa cho nó. Nhưng ai kia lại nghĩ là rút súng, liền... Satomi, khoan đã, đây là trường học mà... Tôi mà chết. Sau khi xác định là an toàn, nó vội giật lấy tờ hồ sơ trên tay hắn, mặt hiện rõ chữ quê. Buổi tối tại biệt thự nhà họ Chen, Kai lo lắng. Satomi à, mình thật là lo lắng cho bồ lắm, hay là mình sẽ xin phép anh Kenvin cùng lại với Oshin và bồ nha? Satomi, không cần đâu, mình vẫn ok mà. Nó bước ra khỏi xe, không quên bye bye con bạn. Còn về phần Gai, con bé cũng mang tâm trạng hỗn loạn không kém khi phải qua một cuộc đối thoại hồi chiều. Quay lại một chút về Bu và Gai. Sau khi lôi con bé ra khỏi chiến trường, đến một nơi khá yên tĩnh, không đầy sát khí cũng không thể cho là lãng mạn, phía sau là nhà kho. Lúc này, anh chàng mới buông Gai ra. Bu dò xét. Nói thật đi, thưa tiểu thư Gai cao quý, ngọn gió nào đưa cô đến Đài Loan vậy? Bù chống tay của anh vào tường để nạn nhân Gai không thể trốn thoát khỏi song sắt kiên cố mà anh chàng tạo. Rồi áp sát mình về phía Gai. Điều này đối với con bé mà nói là tệ hơn cả tra tấn nữa. Trong tình huống họa vô đơn chí, Gai để ngoan ngoãn trả lời. Gai lảng tránh ánh mắt của Bù. Chỉ là tôi muốn về quê hương mình, như vậy được chưa? Biết Gai không dám nhìn thẳng vào mặt mình, anh chàng liền nói khẽ vào tai nó. Bù cười đều. Cô biết không, khi con gái không dám nhìn thẳng vào mắt mình, thì thằng con trai nào mà không nghĩ rằng cô ta muốn người khác hôn mình. Gái quay sang, không phải vậy đâu, tôi... Trong chốc lát, cả hai chợt nhìn nhau, tha thiết như ngày nào. Và rồi như ma xui quỷ khiến, đôi môi của anh bỗng tiến gần lại khuôn mặt đang đỏ dần lên của con bé. Thế nhưng, một giọng nói đã ngăn bù lại. Anh yêu, em tìm anh nãy giờ. Một cô gái xinh đẹp bước gần lại, nhìn con bé với đôi mắt đầy thách thức. Chào cô, tôi là bạn gái thứ 13 của anh ấy. Còn cô, thứ mấy vậy? Khoác lấy tay của Bu. Bu. Anh vẫn im lặng, cứ y như rằng không có chuyện gì xảy ra. Từng lời từng chữ của người con gái xa lạ như một lưỡi dao vô hình, từng nhát làm tan nát trái tim nhỏ của con bé Gai. Một tình yêu vốn rất đẹp, giờ chỉ còn lại thế này sao? Phải chờ 2 năm, một thời gian không quá dài nhưng đủ để lòng người đổi thay. Gai gượng cười. Thứ mấy gì chứ, xin lỗi nhé. Tôi chẳng có vinh hạnh được làm bạn gái của anh ta đâu. Nhìn Bu tạm biệt. Cái cố nói lại 2 chữ tạm biệt với Bu khi những giọt nước mắt đã lan dài trên má. Cô cố gắng bỏ chạy để không nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa. Chúa ơi, xin người hãy ban cho con một phép màu để con quên đi người này. Dù là 1 giây, 1 phút mà thôi. Liệu có được hay không? Tài xế lo lắng. Tiểu thư, cô làm sao thế? Gai dục. À, tôi không sao, chúng ta đi thôi. Tài xế. Vâng. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm, gió đông đêm nay dường như lạnh hơn giờ hết.

Chuyện của Satomi giao cho ông đấy. Đừng để cô ta làm việc nặng hay là nguy hiểm gì, hiểu không? Quản gia Taeyeon ngạc nhiên. Vâng, thưa thiếu gia. Ông quản gia bước đi với nụ cười đầy ẩn ý. Thiếu gia càng lúc càng giống người rồi. Vào đêm nay, dường như có rất nhiều người không thể ngủ được vì những nỗi niềm đang trăn trở trong lòng họ. Sáng hôm sau, một buổi sáng khởi đầu cho sự nghiệp ô xin của nó bắt đầu, điều cực khổ hơn con bé nghĩ chính là... Cô có dậy chưa hả? Định ngủ tới bao giờ đây? Bà Kim, nữ quản gia của biệt thự bắt đầu lên tiếng hát. Những điều đó vẫn chưa đủ để làm cho cô thức dậy, nó vẫn ngủ rất ngon lành, càng khiến cho bà Kim tức giận, muốn dịt khói. Cô có tin là tôi sẽ đuổi việc cô không hả? Tôi có quyền đấy nha. Nghe thoáng qua từ đuổi việc, con bé lồm cồm ngồi dậy. Trước mặt nó là một bà già độ 60, mặc bộ váy màu tím sen, mang phong cách lịch lãm, cùng với đôi kính cận sang trọng màu đen. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ... Nó xin lỗi với đôi mắt thành cẩn. Mình biết, mình đã thắng thế, bà ta cười đắc chí. Cho cô 5 phút chuẩn bị, đây là trang phục nữ hầu. Rồi bà ta quay đi trước sự tăng tốc kinh hoàng của Satomi. Mặc bộ váy nữ hầu màu xanh nhạt, trông con bé đáng yêu hơn, y hệt một dân cosplay chính hiệu. Đủ khiến cho ai kia đang theo dõi nó bằng đôi mắt bỗng sao xuyến. Nữ hầu 1, cậu có thấy kỳ lạ lắm không? Nữ hầu 2, về chuyện gì? Nữ hầu 1, về chuyện ông chủ bỗng thức dậy sớm, đã 2 ngày nay rồi. Nữ hầu 3 chen vào. Điều kỳ lạ nhất là con bé Satomi, nghe nói nó là do đích thân cậu chủ tuyển dụng đấy. Bà Kim, các cô không lo làm việc đi mà còn ở đó tán dốc hả? Nữ hầu 1, 2, 3. Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay. Các nữ hầu rối rít bỏ chạy. Bà Kim nhìn Satomi. Còn cô nữa, đừng có nghĩ là cậu chủ chống lưng mà làm can, rồi quay đi. Satomi, ai mà thèm những tảng băng đó chứ, xì. Nó lẩm bẩm một mình rồi lẻ lưỡi như thể tôi chẳng sợ gì bà. Bà Kim, đi pha trà cho tôi, nhanh. Bà Kim quay đầu lại thì thấy con bé đang một chiêu thức mình. Bà tặng cho nó một cái nhìn liếc xéo rồi bỏ đi. Còn nó, quê quá đành phải bẽn lẽn đằng sau. Cách đó không xa, ở khu vực đại sảnh, có một đám người đã vô hình nhìn thấy tất cả sự việc. Zero, cô ấy dễ thương thật, ha ha, đẹp bụng quá. Anh chàng Zero ngồi trên ghế sofa, vừa ôm bụng vừa cười với vẻ mặt hết sức nham nhở. Nếu nó mà trông thấy, thế nào cũng vỡ hình tượng người anh hùng cho mà xem. Buộc cười, cái này gọi là kẻ 8 lạng người nửa cân. Nhưng mà Khan này, tớ vẫn không hiểu nổi tại sao cậu để cho cô ta làm ô xin ngay trong nhà của mình. Điều này chẳng giống phong cách của cậu tí nào. Kenvin, chẳng qua là tớ chỉ muốn cô ta có một cơ hội để trả nợ mà thôi. Zero, nhưng như vậy thì tội cho con bé lắm, hay là để tớ trả thay cho cô ta được không? Vừa kịp lúc, nó đã nghe thấy lời của Zero nên vội vàng xông tới. Satomi cảm động. Cảm ơn lòng tốt của anh, Zero, nhưng đây là chuyện của em, cứ để em giải quyết. Nhìn can trà của cậu ấy. Thiếu gia dùng một từ kẻo phỏng. Satomi trả lời một cách ấm ức. Thật ra nó cũng không hiểu tại sao bà Kim cứ 1-2 bắt nó phải bê trả cho hắn. Nhưng đã là lời của tiền bối thì phải nghe thôi. Và con bé đâu biết rằng điều này đã khiến ai kia quê cực độ. Kenvin cáu gắt. Suối quẩy, cô thích nghe lén người khác nói chuyện lắm hả? Satomi bối rối. Không, tôi chỉ tình cờ nghe thấy mà thôi. Bu, cảm ơn em, hôm nay trông em dễ thương lắm. Bu nở một nụ cười lửa tình để cứu lửa cho Satomi, cũng vừa trêu chọc con bé. Nhưng điều này dường như chẳng có tác dụng gì với nó. Con bé chỉ im lặng nhìn Kenvin, như thể muốn hắn tin mình vậy. Còn ai kia thì chẳng quan tâm gì đến xung quanh, chỉ mải mê nhâm nhi tách trà. Chiro lo lắng. Satomi à, nhìn nó. Chưa để anh chàng nói hết lời, hắn chen ngang. Kenvin cau có. Sặc, đây là trà hay là nước lã vậy? Satomi nhìn Jiro và Bu. Có thật là tệ đến vậy không? Nó dò hỏi hai anh chàng. Jiro, không tệ đâu, phải nói là rất ngon. Anh vừa nói vừa tạo dáng khen ngợi với nó. Bu cười. Phải đấy, đúng theo phong cách trà đạo ở Nhật. Satomi quạo tầm 1. Thì ra là anh cố tình làm khó tôi. Kenvin quê. Tôi là chủ nhân của cô, tôi nói đúng là đúng. Satomi quạo tập 2. Anh... Bu, em từng học qua lớp dạy trà đạo, đúng không? Anh chàng lảng sang chuyện khác, trong khi Ken và Satomi nhìn nhau với ánh mắt trìu mến. Satomi. Không đâu ạ. Trước đây gần nhà thờ có mở một lớp dạy, em chỉ đứng ngoài nhìn trộm thôi, vì lớp học ở đó rất đắt. Nó nở một nụ cười thoáng buồn ở trên đôi môi màu đào nhạt. Kevin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net